Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2705, hầu hạ tên nào đó hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc Liên Thành để mặc nàng mang theo chính mình đi lên phía trước, bước vào phòng nàng sau, nghe thuộc về nàng khí tức, loại kia hơi hơi dị dạng cảm giác, mang theo một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được yên tĩnh, dường như chỉ cần có nàng tại địa phương, liền có thể cho hắn cảm giác rất bình tĩnh, rất dễ dàng. Chỉ là, khi hắn vừa định hướng giường đi đến lúc, hơi hơi dừng chân lại. Đàn Nhi, gầm giường, Mặc Liên Thành ngưng lông mày, người nào lớn như vậy lá gan, lại dám chơi loại này chiêu số. Khúc Đàn Nhi cười khan nói, ếch, đó là Thủy Đế, một cái nữ nhân, nàng tiến lên đem hôn mê Thủy Đế kéo đi ra, tiếp lấy một cước, lại đá đến xa xa một cái góc. Nếu là Thủy Đế thanh tỉnh mà nói, đoán chừng sẽ phẫn hận đến tự sát. Đường đường đế tôn, thế mà bị một người như vậy, đá tới đá vào, giống rác rưởi. Làm sao, cái kia kẻ cầm đầu, cũng không cảm thấy mình làm như vậy, có cái gì quá phận, vì là nịnh nọt vị nào ra, nàng là cái gì đều làm được đi ra. Khúc Đàn Nhi đi lên, đem hắn kéo lại, kéo tới trên giường còn đè lại bả vai hắn, để hắn ngồi xuống. Thành Thành, người có đói bụng không? Muốn hay không trước tiên tắm rửa ngủ tiếp, hoặc là trước tiên ăn một chút gì? Mặc Liên Thành là rất mệt mỏi, có thể là thấy được nàng như vậy quan tâm chính mình, hắn phát hiện lại không quá muốn ngủ, rất muốn thấy được nàng vậy cái này một trương thú vị khuôn mặt nhỏ, cái kia sáng rực chỉ vì chính mình mà óng ánh ánh mắt, để tâm hắn đều vui mừng lên, loại kia thẳng thắn nhảy thật lâu đều không có đi. Khúc Đàn Nhi là thật lo lắng hắn mệt chết, chính nàng hôn mê lâu như vậy, chỉ sợ hắn đều không có chợp mắt, hiện tại lại hỗ trợ Mộc Lưu Tô cùng Phong Vọng Tuyết hai người chữa thương, liền xem như thiết nhân cũng sẽ mệt chết. Bỗng nhiên, Mặc Liên Thành nhếch miệng lên ấm áp ý cười, cái kia con mắt nhấp nhoáng xinh đẹp lưu quang. Đàn Nhi, ta nghĩ tắm rửa, ngươi hầu hạ ta. Nha, Khúc Đàn Nhi suy nghĩ một chút, liền đến bên ngoài gọi người, tiếp lấy, cho người chuẩn bị. Không bao lâu, bọn hắn liền đi mặt khác một cái điện. Bên trong là chuyên môn là quý nhân tắm rửa địa phương, có một cái rất lớn phòng tắm. Ao nước ấm áp, còn phủ xuống hoa tươi, hương khí tràn ngập, mười phần nâng cao tinh thần. Khúc Đàn Nhi là tự mình hầu hạ Mặc Liên Thành cởi quần áo, tắm rửa. Cái kia một liên tục động tác, xưng không được thuần thục, nhưng lại rất dụng tâm. Những này Mặc Liên Thành đều xem ở trong mắt, khi hắn bước vào trong nước hồ lúc, liền ngồi xuống, cười cười nói. Đàn Nhi, người cái này ba ngày, có làm chuyện xấu xa gì sao? Cái gì, nàng ngây ngốc, tại sao phải hỏi như vậy a? Rất có kỳ thị có được hay không? Mặc Liên Thành ôn nhu cười, cái kia khóe mắt đuôi lông mày, toàn bộ đều mang theo nồng đậm ý cười. Người cái này bộ dáng nịnh nọt vi phu, để vi phu cảm giác có chút bất an, là quá mức, nàng có thể là rất ít như vậy. Hắn kiểu nói này, Khúc Đàn Nhi ngược lại là hiểu được, trợn mắt chừng hắn liếc mắt, hồn nhiên lại đáng yêu. Nói nhăng gì đấy, người có phải hay không nghĩ tới ta về sau đều không tốt với ngươi? Mặc Liên Thành nhìn một cái nàng xù lông bộ dáng, liền biết mình đoán đúng. Giây lát, hắn mới cười nói một chút, làm chuyện gì, cần vi phu tới thu thập. Cái kia, cũng không có gì, ha ha, cái này cười, rất khiếp người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế là, Khúc Đàn Nhi hai ba lần mà, đem Thánh Đàn lão đại tình huống, còn có nàng làm việc, đều kỹ càng mà nói cho Mặc Liên Thành nghe một lần. Sau đó lại đem Mặc Diệc Phong tình huống, cũng nói cho hắn nghe. Hai đại nan đề, cứ như vậy ném cho Mặc Liên Thành đến xử lý. Mặc Liên Thành nghe xong, ý cười cũng dần dần thu liễm. Cách chương.